Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 349, ai nhanh hơn? Thượng, chuyện cười, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Sở Dịch đối với mình, Sát Thiên, đoàn hải tặc có 10 phần lòng tin. Cho rằng hải quân chia cắt chiến trường sách lược hoàn toàn cũng là không cố gắng. Sau cùng thua trận người khẳng định là hải quân cùng Thiên Long người một phương thế lực. Thế mà lúc này, nhân bản Sở Dịch lại là cùng bản tôn có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Hiển nhiên lần này hải quân, Thiên Long người sách lược chia cắt chiến trường kế sách lúc. Bọn họ là tham khảo nhân bản Sở Dịch ý kiến, cuối cùng mới chế định phía dưới dạng này đối phó, Sát Thiên, đoàn hải tặc sách lược. Chuẩn bị trong thực chiến tiến hành áp dụng, cho nên nói, Sở Dịch cùng hắn người nhân bản giao phong, thực theo cái này thời điểm liền bắt đầu, giữa hai người cũng không có giao thủ, nhưng hai người tiền đặt cược lại là đều đã ấn xuống đi. Đến mức hai người sẽ hay không tại Khả Khả Á Tây thôn bên trong giao thủ. Sở Dịch thực là rất không có cái gọi là, bởi vì hắn trước mặt người nhân bản cố nhiên rất mạnh. Muốn đối phó Mihawk, Tiger dạng này vùng biển đỉnh phong cao thủ là đầy đủ. Thế nhưng là thật cùng Sở Dịch cái này bản tôn tương đối. Trước mắt hắn người nhân bản hiển nhiên là yếu đáng thương. Vì cái gì đây? Vì sao rõ ràng là Sở Dịch người nhân bản, lại là cùng bản tôn có bên trong thiên địa chênh lệch đâu? Nguyên nhân chính là Sở Dịch những năm này tại đẩy mạnh thành bên trong tu luyện. Vegapunk có thể thu hoạch được Sở Dịch gen chính là một cái ngoài ý muốn. Từ khi Sở Dịch biết Vegapunk có thể dùng sức mạnh người gen đến tăng cường người khác về sau, Sở Dịch liền là vô cùng để ý chính mình gen lộ ra ngoài sự kiện. Cho dù là tại cùng địch nhân hết sức thời điểm giao thủ, đều tại phòng ngừa đối phương lấy được đến chính mình gen. Cũng là bởi vì như thế, Thiên Long người dùng đến nhân bản Sở Dịch gen, hiển nhiên là Sở Dịch rất nhiều năm trước gen, mà trong mấy năm nay, Sở Dịch tiến bộ là rõ như ban ngày, thì liền Mihawk, Tiger tại Sở Dịch trước mặt đều có loại ẩn ẩn cảm giác đè nén cảm giác. Lúc này nhân bản Sở Dịch tại bản tôn trước mặt, tự nhiên là đồng dạng cảm nhận được bản tôn biến hóa. Xuất thủ cũng là chết, đây cũng là nhân bản Sở Dịch tại bản tôn trước mặt cảm giác đầu tiên. Cho nên, làm nhân bản Sở Dịch rõ ràng biết không phải là bản tôn địch thủ lúc. Nhân bản Sở Dịch chính là đứng yên tại Sở Dịch trước mặt. Chỉ cần kiềm chế lại chính mình bản tôn liền tốt. Sau đó, hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi kết quả là tốt. Muốn là chia cắt chiến trường sách lược quả nhiên là thành công. Cái kia nhân bản Sở Dịch tự nhiên là có thể liên hợp dư cường người. Có chính diện cùng bản tôn giao phong cơ hội, nhưng muốn là chia cắt chiến trường sách lược thất bại, vậy hắn nhân bản Sở Dịch như thế nào đều là chết tại Khả Khả Á Tây thôn bên trong. Điểm này hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Sau đó, làm Sở Dịch cùng mình người nhân bản ngay tại chỗ này trong phòng họp ngồi xuống. Cùng nhìn nhau lấy thời điểm. Chỉ là mấy phút mà thôi, hải quân cùng Thiên Long người chia cắt chiến trường sách lược chính là thất bại. Vì sao hải quân, Thiên Long người chia cắt chiến trường sách lược thất bại nhanh như vậy? Nguyên nhân chính là bọn họ tìm đến vô danh kiếm hào. Tại Mihawk trước mặt quả thực cũng là không chịu nổi một kích. Ở chỗ này, dĩ nhiên không phải hải quân cùng Thiên Long người tìm đến vô danh kiếm hào quá yếu. Mà chính là nhiều năm khổ tu về sau, Mihawk cái thế giới này đệ nhất đại kiếm hào biến đến mạnh hơn. Mạnh đến hải quân cùng Thiên Long người vô pháp tưởng tượng trình độ. Phải biết lúc trước hải quân, Thiên Long người tìm cái này vô danh kiếm hào đến đây đúng Mihawk thời điểm. Thế nhưng là hao phí không tâm tư đây. Khi đó, Thiên Long người chính là sớm thu hoạch được tin tức. Biết tân thế giới bên trong ẩn giấu đi một cái vô danh kiếm hào. Chỉnh một chút 30 năm đều trốn ở tân thế giới bên trong một cái tương đối vắng vẻ. hoàn cảnh vô cùng ác liệt trên đảo, kiên trì chính mình kiếm đạo tu luyện, kiên trì chính mình kiếm đạo mộng tưởng, vô danh kiếm hào kiếm đạo tạo nghệ rất cao, đồng thời tại tu luyện kiếm trên đường rất có thiên phú. Căn cứ Thiên Long người bên trong tình báo biểu hiện, vô danh kiếm hào sớm tại 30 năm trước thời điểm, chính là trong vùng biển đáng sợ kiếm đạo cao thủ, chừng 15 tuổi thời điểm chính là tại Tây Hải xuất đạo. Tại thời đại kia bên trong vô danh kiếm hào có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Rất nhanh chính là sáng tạo một cái kiếm khách quật khởi kỳ tích. Ước tại 17 tuổi khoảng chừng thời điểm, vô danh kiếm hào chính là có kiếm hào thực lực. Tại 19 tuổi hai bên thời điểm vô danh kiếm hào càng là kiếm đạo lược có thành tựu, trở thành trong vùng biển số 1 số 2 đại kiếm hào. Về sau muốn không phải vì giấc mộng, làm kiếm nói cảnh giới cao hơn, lựa chọn ẩn cư tại tân thế giới bên trong lời nói, vô danh kiếm hào rất có thể trở thành Mihawk chi trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào, quét ngang toàn bộ đại hải trình vô địch đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thế mà làm kiếm đạo, vô danh kiếm hào lựa chọn ẩn cư, cái này mới không có bao nhiêu người biết vô danh kiếm hào danh hào. Đến mức vô danh kiếm hào trước kia vinh quang, cũng là dần dần biến mất tại đại hải trình bên trong. Rất nhiều người đều coi là vô danh kiếm hào quật khởi chính là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ có giải vô danh kiếm hào tin tức Thiên Long người mới biết. Vô danh kiếm hào là thật có thực lực đáng sợ, đủ để sánh ngang đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu, Mihawk thực lực. Cho nên vì có thể mời vô danh kiếm hào tham chiến, Aokiji cùng Kizaru chính là đồng thời xuất động, hao phí vô số thủ đoạn lúc này mới tin phục vô danh kiếm hào. Thế nhưng là khi đó, vô danh kiếm hào vẫn không nguyện ý trở thành hải quân. Thiên Long người chó săn, muốn không phải Thiên Long người nói muốn vô danh kiếm hào khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu, Mihawk, khác sự tình đều không cần vô danh kiếm hào quản lý lời nói, cái kia vô danh kiếm hào vạn vạn không thể nào tham chiến. Đáng tiếc, cũng là như thế bị người ký thác hy vọng vô danh kiếm hào, cuối cùng thống thống khoái khoái bại trong tay Mihawk, cho người ta một loại không chịu nổi một kích cảm giác. Trên thực tế, Sở Dịch cùng Mihawk ngược lại là rõ ràng vô danh kiếm hào vì sao thất bại nhanh như vậy nguyên nhân. Chợt ngay tại Sở Dịch nhìn thấy một kiếm liền đem vô danh kiếm hào chảm bay ra ngoài thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch liền tại linh hồn câu thông bên trong cùng Mihawk nói ra, hắn kiếm đạo tạo nghệ vẫn là không bằng ngươi, Mihawk, đúng không? Nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhìn lấy bay rớt ra ngoài vô danh kiếm hào, Mihawk hơi có chút đáng tiếc nói ra, thực ra hỏa này thực lực là vô cùng có thể, nếu như không chính xác gấp chiến thắng hắn lời nói, ta thật nghĩ cùng hắn thật tốt giao lật tay một cái. Đáng tiếc, hải quân có phần cắt chiến trường sách lược, vậy chúng ta muốn so liền là ai càng nhanh. Cho nên tại cùng hắn thời điểm giao thủ, ta đơn thuần dùng kiếm nói tạo nghệ đem áp chế, chỉ là mấy hiệp liền có thể phân ra một cái thắng bại. Nếu như gia hỏa này lúc trước được thỉnh mời mà đến thời điểm không có một lần kia thất bại lời nói, khả năng hắn thực lực có thể mạnh hơn hiện tại, cũng có thể biến đến so hiện tại càng thêm khó giải quyết. Đáng tiếc hải quân cùng Thiên Long người vẫn là nóng vội, bọn họ hoàn toàn không hiểu kiếm đạo, càng không hiểu, một tên kiêu ngạo kiếm đạo cao thủ tuyệt đối không thể tại tâm linh phía trên có sơ hở, nếu là có sơ hở lời nói, cái kia kiêu ngạo kiếm đạo cao thủ thế tất sẽ ở ra chiêu thời điểm có chỗ do dự, biến đến yếu đuối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.